Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 187, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười gian xảo, thật muốn xem phản ứng của các anh trai lát nữa. Dù sao lần đầu tiên cô ăn, cũng thấy khó chịu không thôi. Mấy anh trai nghe em gái nói vậy, cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ nghĩ đến món ngon nào mà khiến em gái nhớ mãi không quên. Sau đó, họ thấy Tần Sương bê bếp than vào, đặt nồi lên rồi bắt đầu đun nước. Các anh trông chừng nhé, em đi lấy bún ốp, anh Tư đi lấy bát đũa, sẽ xong ngay thôi. Khi Tần Sương quay lại phòng khách, mấy người thấy em gái ôm một đống đồ ăn vặt đóng gói đi vào. Đây là cái gì? Sao bọn anh lại chưa từng thấy? Đúng vậy, chẳng lẽ đây là bún ốc em nói sao? Thật sự chưa từng ăn. Em đã ăn rồi, rất ngon. Dương Minh Trạch may mắn được ăn một lần. Giờ thấy em gái lại ăn bún ốc, cũng có chút mong đợi. Cho đến khi nước sôi, Tần Sương cho bún ốc vào nồi, mấy anh em mới biến sắc. Dương Minh Thần nghi ngờ cuộc đời. Em gái, hồi như vậy thật sự có thể ăn sao? Yên tâm, em đâu có hại các anh. Đây là đồ ngon, bên ngoài không mua được. Nếu không phải các anh là anh trai ruột, em cũng không nỡ cho các anh ăn đâu. Nếu ba em ở nhà, chắc chắn ông ấy sẽ vui mừng phát điên. Ba anh em nhìn nhau, nghĩ rằng em gái đã nói có thể ăn. Vậy thì cứ chờ xem sao. Chắc chắn em gái sẽ không ép họ ăn thứ dơ bẩn để trêu chọc họ. Cho đến khi Tần Sương nói đã xong, mới gắp bún cho mọi người. Dương Minh Trạch nóng lòng cho vào miệng. Vẫn là hương vị đó. Ngon quá, thấy em trai Tư tận hưởng, lại thấy em gái ăn ngon lành. Ba anh em đành nhắm mắt nếm thử. Nhưng sau khi ăn một miếng, họ mới phát hiện loại bún này chỉ có mùi hôi. Khi ăn vào miệng thì không hề hôi. Hơn nữa vị cay cay. Quả thật là món ngon chưa từng được nếm thử. Thấy các anh trai nhanh chóng chấp nhận bún ốc, Tần Sương cười nói, thế nào, ngon chứ? Ăn xong bữa này, lần sau các anh muốn ăn còn không biết đến bao giờ. Em gái, thứ này cũng lấy từ miền Nam sao? Lần sau có thể lấy cho bọn anh một thùng về ăn không? Mùa đông ăn món này thật sự rất ngon. Anh hai, thứ này thật sự khó kiếm. Nếu em kiếm được thì em đã ăn thường xuyên rồi. Không phải Tần Sương keo kiệt, thời đại này còn chưa có món ăn này. Có cô ở đây, ăn một chút cũng được. Dù sao ăn xong cô sẽ xử lý sạch sẽ. Nếu các anh trai tùy tiện ăn ở nhà, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy, hiện tại chỉ có thể giải thích như vậy. Muốn ăn thì phải đợi thêm một thời gian nữa. Đợi đến khi đất nước mở cửa kinh tế, cô sẽ mở một nhà máy sản xuất bún ốp để phục vụ mọi người. Khi mọi người sắp ăn xong, sau khi gõ cửa không thấy ai trả lời, Hoắc Đình Châu liền trèo tường vào. Chưa mở cửa, anh đã ngửi thấy mùi hôi của bún ốp. Anh mở cửa phòng khách, bước vào nói, Sương Sương, các em dám lén anh ăn bún ốp. Anh cũng muốn ăn. Sao anh lại đến đây? Trong đơn vị không bận sao? Hoắc Đình Châu cởi áo khoác, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tần Sương. Nhớ em nên đến thăm em. Dù sao mấy ngày nữa các em sẽ về quê rồi. Lần sau gặp lại còn không biết đến bao giờ. Cũng đúng, anh đợi em đi lấy bún ốp cho anh. Vừa hay bọn em vừa ăn xong. Nước trong nồi vẫn còn nóng. Có thể nấu ngay. Được. Vậy thì cảm ơn Sương Sương. Mấy anh vợ thấy Hoắc Đình Châu đến vào lúc này, đều không cho anh sắc mặt tốt. Tên đàn ông cướp em gái đi, thật đáng ghét. Nhưng Hoắc Đình Châu mặt dày, không hề để ý đến sắc mặt của mấy anh vợ. Dù sao vợ cũng là của anh, ai cản cũng vô dụng. Tối hôm đó, sau khi mọi người ăn xong, Tần Sương mới lên tiếng. Ban ngày em và anh Tư đã đến đó xem xét. Trong sân quả thật có nuôi không ít côn đồ. Nhưng em có thuốc. Tối nay chỉ cần G, I, E, CC, H, E, T tên đại ca bên trong là được. Những người khác không cần G, I, E, C chết. Các anh thấy sao? Các em muốn G, I, E, C ai? Hoắc Đình Châu đột nhiên hỏi. Anh chỉ mới mấy ngày không đến. Sao lại đột nhiên muốn G, I, E, C người? Tần Sương giải thích. Gần đây nhà họ Dương gặp chút chuyện. Có người muốn hãm hại chúng em. Vì vậy sau khi tìm ra kẻ đứng sau, em nghĩ chỉ có diệt trừ nguồn gốc, nhà họ Dương mới được yên ổn. Người này là ai? Anh có chút tò mò. Hắn ta nhắm đến bảo bối gì của nhà họ Dương? Người này tên là Nhạc Hàm Trương. Không biết anh có từng nghe qua không? Hoắc Đình Châu nghe thấy cái tên này, nghĩ mãi cũng không nhớ ra người này là ai. Có lẽ bình thường anh ở trong quân đội, không mấy quan tâm đến chuyện bên ngoài, nên thật sự không biết. Nhưng có thể đứng vững ở Ủy ban Cách mạng, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Chắc chắn bao nhiêu nạn nhân ở kinh đô trước đây cũng có liên quan đến người này. Anh nói, nếu các em muốn gây chuyện, vậy thì tính anh vào một suất. Dù sao dám vươn tay dài như vậy, chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì. A Châu, như vậy không tốt đâu. Dù sao chúng em và anh cũng khác nhau. Anh còn đang mặc quân phục. Hoắc Đình Châu cúi đầu nhìn bộ quân phục. Bất đắc dĩ nói, cởi ra là được, dù sao cũng là trừ gian diệt ác. Không coi là trái với lương tâm. Mặc dù anh bảo vệ tổ quốc, nhưng thỉnh thoảng trừ hại cho nhân dân, cũng không coi là có lỗi với bộ quân phục này. Thế giới này có rất nhiều góc khuất đen tối, không ít người phải chịu khổ cực. Vì người này dám động đến vảy ngược của vợ anh không ngại ra tay giúp họ loại bỏ chướng ngại vật. Sau đó, 6 người bàn bạc kế hoạch, rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Dù sao tối nay phải đi gây chuyện, nhất định phải ngủ cho ngon giấc. Hoắc Đình Châu ở trong phòng Tần Sương, ôm cô hôn lấy hôn để, khiến cô liên tục trợn mắt. Nếu anh không buồn ngủ thì ra ngoài đi. Em buồn ngủ rồi, không được quậy phá nữa. Được, không hôn nữa, ngủ đi, anh ôm em. Nghĩ đến việc tối nay phải ra ngoài, Hoắc Đình Châu đành kìm nén đê, CV, ân. Ngoan ngoãn ôm vợ vào lòng ngủ. Ai bảo vợ nhỏ sắp tức giận chứ? Hai, thiệt thòi cho anh quá. Khi đêm khuya thanh vắng, Tần Sương lấy ra mấy bộ đồ đi đêm. Chính là quần áo màu đen. Cô đưa cho các anh trai thay. Sau đó nhân lúc trời tối, lặng lẽ rời đi. Do địa điểm hơi xa, khi mọi người đến nơi, đã ướt đẫm mồ hôi, ngay cả Tần Sương vì đi nhanh cũng thở hổn hển. Kia là nhà đó, nhưng trời tuyết lớn như vậy, ban đêm đi đường chắc chắn sẽ có tiếng động. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoắc Đình Châu nhìn lớp tuyết dày dưới chân, thầm nghĩ đúng là một vấn đề, nhưng đi chân trần qua đó có lẽ không sao. Anh nhỏ giọng nói, vậy em đưa thuốc mê cho anh. Anh cởi giày, đi chân trần qua đó sẽ không có tiếng động lớn. Đợi anh hạ gục bọn chúng, các em hãy qua sau. Được không? Như vậy có bị đông cứng chân không? Tần Sương lo lắng hỏi. Trời lạnh như vậy, nếu chân anh bị đông cứng, cô sẽ rất đau lòng. Không sao, chỉ một lát là được. Hơn nữa đã đến đây rồi, không thể cứ đứng đây lo lắng được. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy có thể làm được. Dù sao cũng chỉ một lát, chắc sẽ không có vấn đề gì. Cách chương.